thiếu soái trở về. Chương 937. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 937. Mọi người đều biết rằng hôm nay là ngày mà Trần Ninh và Đường Bá An sẽ sống mái với nhau. Trong phòng họp nội các, ghế của quốc chủ trống không? Hai bên bàn họp, mỗi bên có 5 vị các lão đang ngồi. Các lão đầu tiên từ bên trái sang là Đường Bá An. Lúc đi vào trong, Trần Ninh đi ngang qua Đường Bá An. Đường Bá An thấp giọng giễu cợt. Trần Ninh, hôm nay cậu chê chắc. Nếu cậu chịu sửa chữa lỗi lầm của mình, chuyển sang phe của tôi, nhận tôi là cha nuôi trước mặt mọi người thì tôi có thể tha mạng cho cậu. Trần Ninh lạnh lùng nói. Trần Ninh, tôi chỉ có một người cha và ông ấy đã chết rồi. Đường các lão, ông sẽ gặp được cha của tôi sớm thôi. Đường Bá An tức giận gầm gừ. Mày, Trần Ninh cũng không thèm liếc nhìn Đường Bá An. Sải bước đi ngang qua. Đường Bá An tức giận nói thầm trong lòng. Đây là do mày, tự tìm chết, đừng trách tao ác. Ông ta lập tức đứng dậy, liếc nhìn Trần Ninh, sau đó liếc nhìn một vòng quanh các vị các lao. Chậm rãi nói, mọi người đều đã đến đông đủ. Vậy thì bắt đầu cuộc họp thôi. Ông ta thấy Trần Ninh định lên tiếng liền biết Trần Ninh muốn nhắc tới hành vi phạm tội của ông ta. Đề nghị nội các trị tội ông ta. Ông ta giành lên tiếng trước. Tôi là đệ nhất các lão trong nội các. Để tôi nói trước. Thống soái Bắc Cảnh Trần Ninh. Kiêu ngạo độc đoán. Lạm dụng quyền lực của mình. Phạm những tội sau đây. Trên hiếp dưới. Tội vô cùng lớn. Bây giờ tôi đề nghị cách chức và trục xuất quân hàm của cậu ta. Đề nghị này. Nội các sẽ biểu quyết quyết định. Tôi. Bỏ phiếu đồng ý. Đường Bá An nói xong liền ngẩng đầu. Giơ tay lên trước, Hạng Thành nhìn quanh một vòng sau đó giơ tay lên. Tôi cũng đồng ý, tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi phản đối, tôi đồng ý. 10 thành viên của nội các lần lượt bày tỏ ý kiến. Cuối cùng có 7 phiếu đồng ý và 3 phiếu phản đối. Đường Bá An nhìn Trần Ninh nhếch mép, đắc ý nói. Ha ha, 7 tháng 3, theo thông lệ nội các, nếu hơn 70. Mọi người đồng ý, quyết định sẽ có hiệu lực. Sau khi nói xong, Đường Bá An trừng mắt nhìn Trần Ninh. Uy nghiêm hét lớn. Trần Ninh, với tư cách là các lão nội các, tôi thông báo nội các quyết định chính thức cách chức và khai trừ quân hàm của cậu. Lời nói của Đường Bá An vang vọng khắp phòng họp nội các. Cũng vang ra bên ngoài. Điền Vệ Long, Nguyễn Hồng và một nhóm lớn các bộ trưởng. Nghe thấy những lời của Đường Bá An. Vẻ mặt của rất nhiều người lập tức thay đổi. Đường Bá An nhìn Trần Ninh cười gằn. Ông ta đang muốn châm chọc con kiến Trần Ninh bị gió rung cây sắp rơi xuống giếng. Tự tìm chết cho mình. Nhưng đúng lúc này, tất cả mọi người đều chợt nghe thấy một giọng nói già dặn nhưng rất uy nghiêm. Nếu tôi nhớ không lầm thì quyết định của nội các phải báo lên cho tôi. Để tôi duyệt rồi mới thi hành đúng không? Đoàng. Mọi người nội các nghe thấy giọng nói này, thì như nghe thấy sét đánh ngang tai. Đường Bá An lại càng giống như một con chuột gặp sét. Cơ thể run lên vì sợ hãi. Ông ta kinh hãi quay đầu lại thì thấy Vương Uẩn, phu nhân của quốc chủ đang đầy xe lăn. Trên xe lăn là một cụ già mặc bộ quần áo trung sơn. Đó chính là quốc chủ Tần Hằng. Người nghe nói là đã trúng gió ngã bệnh. Mọi người có mặt ở đó đều không khỏi thốt lên. Quốc chủ, bệnh của ngài đỡ rồi sao? Vẻ mặt Đường Bá An không dám tin. Lắp bắp nói. Quốc chủ, ngài, tại sao ngài lại ở chỗ này? Tần Hằng thờ ơ nhìn Đường Bá An. Lạnh lùng nói, phải ông kinh ngạc lắm hay không? Đường Bá An, tôi, quả thật ông ta còn hơn cả kinh ngạc. Rõ thật là sóc tận óc. Rõ ràng đã nói ông bị đột quỵ nằm liệt giường mà. Tại sao lại đột nhiên lại đỡ bệnh rồi? Cho dù Hoa Đà, còn sống, Biển Thước, hồi sinh thì bọn họ cũng đâu có y thuật tinh thông như vậy đâu chứ. Hoa Đà, Tự Nguyên Hóa, một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Biển Thước, họ Tần, tên Việt Nhân, danh y thời Chiến Quốc, Cách Trương.